Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613. Cùng ta gần người, ngươi còn chưa xứng. Thanh âm hạ xuống, một cái phong vận dư âm mỹ phụ trung niên từ trên trời cao rớt xuống, che ở đêm thánh cùng Cố Lưu Vân ở giữa. Thấy, theo mỹ phụ trung niên xuất hiện, Cố Lưu Vân cùng trời cong đối mặt, cái này cổ vô cùng kinh khủng uy áp trong nháy mắt tiêu thất. Không phải trong lòng người đồng thời vui vẻ, dĩ nhiên là chấn thế la sát tới. Cố Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì không cần triệu hoán ba đồ tỷ tỷ, có la sát tiền bối ở đây, đối phó đêm thánh hoàn toàn là dư giả. Cùng lúc đó, hắn còn rõ ràng cảm giác được, thời khắc này chấn thế la sát, khí tức so trước đó cường thịnh không chỉ gấp đôi, hiện tại nàng cùng đêm thánh đứng đối diện nhau. Căn bản phán đoán không ra ai mạnh ai yếu, xem ra la sát tiền bối tu vi tinh tiến không ít. Nhất định là sắp tới lại phá vỡ tiên môn. Cố Lưu Vân thầm nghĩ lấy, sau đó cùng sư tôn cùng nhau hành lễ, gặp qua la sát tiền bối. Chấn thế la sát khoát tay áo, đều tới phía sau đứng một ít, đợi lão thân xuất thủ giải quyết rồi cái này không có không biết thẹn lão già kia, sẽ cùng hai người các ngươi tiểu oa oa trò chuyện. Thầy trò hai người gật đầu, đồng thời lui về phía sau mấy bước, đứng xa xa nhìn đêm thánh cùng chấn thế la sát. Cố Lưu Vân có chút yên lòng không dưới, vì vậy ở trong lòng mặc niệm nói, la sát tiền bối cẩn thận một chút. Người này tu vi đã bước vào chân tiên cảnh. Chấn thế la sát lấy tha tâm thông thuật, biết được Cố Lưu Vân ý tưởng sau đó, thờ ơ không đếm xỉa nhếch mép một cái, sau đó mới dùng thần thức truyền âm năng lực mở miệng nói ra. Người cứ yên tâm nhìn lấy là tốt rồi. Lão thân gần nhất mới vừa phá khai rồi đệ thứ 6 tiên môn, vừa vặn thiếu một cái đống cát luyện tay một chút. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân chân mày cau lại, thảo nào chấn thế la sát khí thế như vậy cường thịnh, nguyên lai đã 6 phá tiên môn, cái này tăng lên tốc độ coi như là kinh người. Hắn nhớ lần trước ma giới đại chiến lúc, chấn thế la sát chỉ là 4 phá tiên môn, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, rốt cuộc lại phá 2 lần tiên môn. Xem ra bọn họ đám này đại năng ở biết trước đến cửu giới sắp loạn sau đó, cũng đều tăng nhanh riêng mình tiến độ tu luyện. Lúc này, đêm thánh thủ tay vuốt chòm râu, chậm rãi mở miệng nói ra. Chấn thế la sát, cửu giới trung nhân vật số 1 số 2. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được bản tôn. Chấn thế la sát liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng cười nói. Người đối với lão thân nội tình ngược lại là rất rõ ràng. Xem ra không ít tốn ở cửu giới thu thập tình báo. Đêm thánh không có phủ nhận, chỉ nhỏ bé mở miệng cười nói một câu. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, tộc của ta nếu nghĩ xâm chiếm cửu giới, tự nhiên làm xong toàn bộ chuẩn bị. Nói đến đây, đêm thánh bỗng nhiên dừng lại, hướng phía Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan phương hướng nhìn một cái sau đó, mới, chỉ có, tiếp tục mở miệng, xem ra, hôm nay ta muốn mang đi hai vị này tiểu hữu, còn cần dùng nhiều phí chút sức lực. Chấn thế la sát lạnh rên một tiếng, ở lão thân trước mặt còn muốn đem người mang đi, người si nói mộng. Đêm thánh nghe thấy lời ấy sau đó, cũng bất động hoặc, đều là hít sâu một tiếng. Đã như vậy, trận chiến ngày hôm nay liền không thể tránh được. Đạo hữu chờ, đợi lão phu chuẩn bị một phen tê, một lời vừa nói ra. Đêm thánh tướng hai tay thăm dò chính mình trường bào màu đen bên trong. Một lát sau từ trong đó lục lọi ra được một bộ toàn thân đen nhánh, không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo thành đen nhánh bao tay. Cái kia hai con cái bao tay hình dạng giống như ma chảo, vì thánh tướng bên ngoài đeo trên tay sau đó, mới nhìn chấn thế la sát nói ra. Lão phu đã chuẩn bị thỏa đáng, đạo hữu mời đến chiêu xong. Chấn thế la sát nhìn lướt qua đêm thánh quyền sáo, khinh miệt mở miệng nói ra. Lúc chiến đấu còn cần phải mượn vũ khí, xem ra thực lực của ngươi không đủ a. Một câu nói này nói xong, chấn thế la sát sắc mặt trầm xuống, Phô thiên cái địa sát khí trong nháy mắt hiện lên mà ra. Sau đó bàn tay nàng vung ra. Một chỉ lớn vô cùng trưởng ấn liền hướng lấy đêm thánh chấn ép tới. Đường ấn chỗ đi qua. Không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Uy lực to lớn. Quả thực vượt ra khỏi Cố Lưu Vân tưởng tượng. Thấy tình cảnh này. Đêm thánh nụ cười biến mất. Thay vào đó là gương mặt ngưng trọng. Trước đây hắn còn tưởng rằng. Chấn thế la sát thực lực không phải là so với tầm thường tiên nhân mạnh lên một ít mà thôi. Thẳng đến thấy một chiêu này. Hắn mới biết được đánh giá thấp chấn thế la sát. Chấn thế la sát thực lực không chút nào thấp hơn hắn. Hôm nay nếu không toàn lực ứng phó, rất có thể biết bại ở trên tay nàng. Phá, hét lớn một tiếng sau đó. Đêm thánh nhất quyền vung ra. Vô tận năng lượng ba động hướng phía con kia cự đại trưởng ảnh đánh tới. Chỉ nghe phanh, một tiếng vang thật lớn. Năng lượng ba động cùng trưởng ảnh đụng vào nhau. Hai người đồng thời tan biến tại vô hình. Nhưng này một nơi không gian lại hoàn toàn bể nát. Cự đại vòng xoáy màu đen sau một hồi lâu mới. Chỉ có tiêu thất. Sau đó còn sót lại năng lượng tàn sát bừa bãi mà ra. Tạo thành một cỗ cơn bão năng lượng. Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan tuy là đứng xa. Nhưng gặp phải cái kia cổ năng lượng kinh khủng bão táp sau đó. Thân thể vẫn không bị khống chế bay ngược mà ra. Hai người bay ở không trung, nghĩ vận chuyển linh lực ổn định thân hình. Có thể cổ năng lượng kia bão táp vô cùng cường đại. Bọn họ dẫy dụa hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Nguy nan trước mắt, hai thân thể của con người đồng thời bị một cỗ nhu hòa lực lượng ngăn chặn vững vàng rơi trên mặt. Đất, chắc là chân thực la sát sử dụng thủ đoạn gì. Bảo vệ hai người bọn họ an toàn. Cố Lưu Vân trong lòng không khỏi cảm khái. Đây chính là chân tiên cấp bậc lực lượng sao? Quả thực quá cường đại. Hắn cùng với sư tôn một cái thiên kiếp sơ kỳ, một cái thiên kiếp đại viên mãn. Ở nơi này còn sót lại bên trong cơn bão năng lượng quả thực giống như là lục soát một chút thuyền. Nhỏ, khó có thể điều khiển tự động. Đang ngồi cảm thán lấy. Chấn thế la sát thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở bên tai của hắn. Hai người các ngươi ở nơi này quá vướng bận. Tất cả đều trốn vào bên trong tiểu thế giới đi. Cố Lưu Vân trong nháy mắt hội ý. Chấn thế la sát đây là sợ bọn họ bị liên lụy. Muốn cho bọn họ tìm kiếm một cái nơi tương đối an toàn quan chiến. Hắn không có chút nào do dự. Trực tiếp mở ra băng chi lĩnh vực. Lôi kéo Thiên Loan đi vào trong đó. Bất quá ở băng chi lĩnh vực quan bế thời điểm. Cố Lưu Vân bỗng nhiên có chút bận tâm. Hắn phương này tiểu thế giới tuy là kiên cố, nhưng nếu như đối mặt chân tiên cấp bậc lực lượng, cái kia chỉ sợ cũng là châu chấu đá xe, hoàn toàn bắt đầu không đến bất cứ hiệu quả nào. Chính mình là không phải lại trốn xa một ít tốt hơn. Nhưng vào lúc này, chấn thế la sát ống tay áo huy động, một đạo huyền ảo pháp ấn, đánh vào băng chi lĩnh 2.3 vực, sau đó một đạo kết giới hiển hiện. Đem băng chi lĩnh vực hoàn toàn bao phủ. Cái này Cố Lưu Vân yên tâm. Có la sát tiền bối trợ giúp. Băng chi lĩnh vực xem như là không thể phá vỡ. Đợi đây hết thảy sau khi hoàn thành. Chấn thế la sát cùng đêm thánh lần nữa đấu ở một chỗ. Lần này là đêm thánh trước ra tay. Chỉ thấy hắn vận chuyển thân pháp. Cả người trong nháy mắt liền ra sau lưng chấn thế la sát. Một quyền đánh ra. Chấn thế la sát cười lạnh một tiếng. Khinh thường nói ra. Cùng ta gần người. Ngươi còn chưa xứng. Sau đó chính là phanh. Một tiếng vang thật lớn. Chấn thế la sát ngọc trưởng cùng đêm thánh nắm đấm kết kết thật thật đụng vào nhau. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát mới có một cỗ năng lượng cường đại sôi trào mãnh liệt lan tràn mà ra. Không gian lại một lần nghiền nát. Đêm thánh trực tiếp rút lui ba bước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.